Chương 38, giáo huấn. Thượng, canh 4 nhìn thấy rèn nhỉ tiểu thư tới, Dương tạm thời từ bỏ giáo huấn cái này nón xanh dự định, mà một bên khác nguyên bản hung thần ác sát trang hán, lập tức đổi lại một bộ chất phát chân thành tiêu dung, không thể không khiến Dương cảm thán, gia hỏa này trở mặt tốc độ đơn giản so lật sách nhanh hơn, đều nói nữ nhân trở mặt cùng lật sách là giống nhau, không có nghĩ đến cái này đại nam nhân cũng có thể. Ha ha, nguyên lai là rèn nhỉ tiểu thư a, ngài sao lại tới đây? Quay đầu đi, nhìn xem hướng phía bên này gần lại gần rèn nhỉ, tiến lên vừa cười vừa nói, dạng như vậy, hiển nhiên tựa như là một đầu chó với đuôi, bất quá đang nhìn nhìn mang theo ngự tỷ nữ vương khí chất rèn nhỉ, Dương không khỏi cảm giác được, mình trở nên tà ác. Hừ, thiếu đi theo ta một bộ này, phải giật ngươi lại đang làm cái gì chuyện xấu, bất quá đối mặt người nào đó nịnh nọt, chúng ta cảnh sát tỷ tỷ có vẻ như không ưa. Tiểu đình ngạo kiểu cái mũi hừ một cái, trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng cái này nón xanh, xem ra, cái này nón xanh nhân phẩm hẳn là chẳng ra sao cả, còn có tên cứ gọi vải giật quả nhiên là dạng gì kiểu tóc, liền cứ gọi dạng gì danh tự. Ai ú rèn nỉ tiểu thư, lần này ngài thật là trách oan ta, là có người khi dễ nhi tử ta, ngươi nói ta có thế không tìm cái công đạo sao? Nghe được rèn nỉ tiểu thư lời nói, vải giật lập tức lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ. Vẻ mặt như thế cùng thân hình của hắn quả thực là không hợp nhau, Dương không nhìn thấy hắn chính diện, bất quá chỉ riêng nghe thanh âm liền muốn nôn. Tìm lại công đạo, thực sự có người khi dễ con của ngươi, ngươi vì cái gì không báo động? Hừ, ngươi cho ta hảo hảo ở chỗ này chờ, đợi chút nữa tại nói chuyện vấn đề của ngươi. Hiển nhiên, anh Minh rèn nỉ tiểu thư, là không thể nào bị cái này to con dăm ba câu lừa gạt, hắn nhưng là biết cái này nón xanh là người, con của hắn cũng không phải vật gì tốt. Chỉ là do thân phận hạn chế, không thể công dân có bất kỳ không công bằng đối đãi, mặc dù biết con của hắn phẩm hạnh không tốt, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể nói cái gì. Người tốt, ta là cái này trấn nhân viên cảnh sát, ta tiếp vào báo án nói nơi này có tình tiết vụ án phát sinh, tiếp xuống xin ngươi phối hợp điều tra của ta. Rèn ní đi tới Dương trước người, có chút đối với Dương bái, quá nhiều đối với phải giật cái này nón xanh đơn giản thật tốt hơn nhiều, biết phải giật làm người rèn ní. Cũng không cho rằng, trước mắt cái này xuất khí đáng yêu thiếu niên, sẽ là sinh sự người. Được rồi, nhưng là xin mau sớm, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, giống như là cái kia nón xanh dạng này là người. Dương là căn cứ bóp chết xử sự nguyên tắc, nhưng đối với hướng rèn nhì tiểu thư dạng này có lễ phép, mà lại dáng dấp có đẹp mắt mỹ nữ, Dương vẫn rất có phong độ. Yên tâm đi, chỉ muốn sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Rất nhanh ngươi liền có thể rời đi. Dương thái độ, lập tức cu nở dê thắng được rèn nì hảo cảm, càng thêm nhận định, thiếu niên này không thể nào là sinh sự người, nhưng ngoại giật nhìn lại là thầm nghĩ không tốt, đồng thời không khỏi thầm than không may, không nghĩ tới, cái này vừa mới bị câu lưu mấy ngày đi ra, lại bị đụng phải, trong lòng quyết định, lần này tuyệt đối không thể lại bị bắt vào đi. Hiện tại, nói cho ta biết trước tên của ngươi, là làm cái gì, còn có ngươi là từ chỗ nào đi vào, muốn đi chỗ nào? Tại Dương như vậy đạt được sau khi đồng ý, rèn nỉ từ trong túi lấy ra một bản cỡ nhỏ bản bút ký, đem kẹp ở bản bút ký phía trên bút rút ra, đối Dương mở miệng hỏi. Ta gọi Long Chi Dương, là cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, là từ xì nổ địa khu sản trệm táo tới, thủ sản trệm táo do bản tiến sĩ phó thác. Muốn tới bạ lệ táo đi bãi phòng ổ kỳ đỏ. Tiến sĩ Dương nhanh chóng ở trong lòng quét xuống rèn nỉ vấn đề. Cảm thấy ngoại trừ mình là từ chỗ nào tới bên ngoài, cái khác đều không phải là bí mật gì, thế là liền sảng khoái hồi đáp, đến tại địa phương nào đi vào, Dương cu nở dê nói thẳng mình sản chiếm tạo, dù sao có tiến sĩ giúp mình làm chứng, tin tưởng tiến sĩ sẽ lý giải. Mình không muốn để người ta biết Long Hương sự tình. Nhà sĩ nội địa khu A chỗ thật xa đâu, nếu là thụ đại danh đỉnh đỉnh sĩ nội tiến sĩ dặn dò, hơn nữa còn là đi bái phòng ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Cũng không có vấn đề. Rèn nì tiểu thư nghe về sau tại bản bút ký bên trên ghi chép, đồng thời một bên thì thào nói ra. Nghe được rèn nì tiểu thư lời nói, Dương không khỏi có chút bó tay rồi, thế giới này người, không khỏi rất dễ dàng tin tưởng người khác đi, thật chẳng lẽ chính là, giả lập thế giới quá mức đẹp song chưa kỳ thật. Dương không biết, rèn nì sở dĩ như vậy tín nhiệm, cũng không là bởi vì thế giới này thật tốt đẹp như vậy. Nếu là nói như vậy, liền sẽ không có trả gì giật sự tình phát sinh, bởi vì do bản tiến sĩ cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ ở cái thế giới này tên tuổi đều quá văng dội, dị vãng đều đến từ cùng một trường, đều là sư huynh đệ, mà lại không chỉ như đây, bọn hắn rất nhiều sư huynh đệ, đều là thế giới số một bộ kẻ mẩn tiến sĩ. Là có rất ít người, dám lấy trộm danh hào của bọn hắn, bởi vì bọn hắn ở cái thế giới này lực ảnh hưởng to lớn, đánh cái so sánh, nếu là Jenny gọi điện thoại đi xác nhận, mà nàng hỏi thăm người là nói dối, như vậy, nếu là những này tiến sĩ nhóm muốn so đo, người kia ở cái thế giới này, tuyệt đối thân bại danh liệt, duy nhất có thể dung hạ được hắn, cũng chỉ có những cái kia suốt ngày núp trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà ác tổ chức. Hiện tại đến ngươi danh tự cái gì cũng không cần nói một chút ngươi nói vị thiếu niên này khi dễ con của ngươi có chứng cứ gì, còn có, vì cái gì phát sinh sự tình không báo động đem Dương lời khai ghi chép tốt về sau. Jenny xoay người sang chỗ khác, nhìn là hỏi thăm vài giờ, âm điệu cùng thái độ biến hóa nhanh chóng, để Dương không khỏi nhưng nghĩ tới, xem ra trở mặt quả nhiên vẫn là nữ nhân độc quyền. Ây ha ha, trước đó nhi tử ta cùng đồng bọn của hắn, dưới chân núi chơi đùa. Cái nhà này tiểu bằng hữu liền lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào lớn tuổi hù dọa nhi tử ta, những hài tử này đều có thể làm chứng, ta sợ hại hắn chạy, cho nên mới mau chạy tới đây ngăn lại hắn, đây không phải đang định báo động, không nghĩ tới ngài liền đến rồi, thật sự là nhân dân tốt cảnh quan á. Lúc này, hoài giật tâm lý, đừng đề cập nhiều hối hận, lời nói mới rồi, hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, không có nghĩ đến tên tiểu. Tử thúi này vợ y ma cùng nổi tiếng thế giới tiến sĩ có quan hệ, mặc dù chưa chắc là thật, bất quá nhìn hắn như vậy không có sợ hãi, nghĩ đến cu nở dê không thể giả, thà tin rằng là có còn hơn là không, chỉ là hiện tại cu nở dê không có biện pháp, mâu thuẫn đã sinh ra, biện pháp duy nhất chỉ có thể từ chết đến liết. Bất định hót long chi dương hắn nói là sự thật sao, đối mặt không nói lý nữ nhân, vô luận ngửa của ngươi cao ý giả mờ đập nhiều hương. Cuối cùng đều sẽ đập vào đùi ngựa bên trên, Jenny không để ý đến hắn, bật quay người mở miệng hỏi. Nàng thật đúng là không tin, cái này anh Tuấn thiếu niên, sẽ làm ra khi dễ tiểu hài sự tình.